Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đối phương trước đó, căn bản không có thi triển toàn bộ lực lượng. Nghĩ tới đây, cái này vô địch sát thủ thân thể phát lạnh. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, rút lui, tranh thủ thời gian rút lui. Nhiệm vụ lần này hủy bỏ. Nghe nói như thế, những cái kia đỉnh tiêm sát thủ, phát như điên địa lui lại. Còn muốn đi sao? Ám hồng thần long thân thể biến lớn, hóa thành dài vạn trượng, trực tiếp đem bốn tên đỉnh tiêm sát thủ bao phủ. Sáu mặt khác đỉnh tiêm sát thủ thì là phát như điên bỏ chạy, lưu lại cho ta đi. Lâm Hiên huy động Trảm Long kiếm lĩnh vực, nghìn vạn đạo kiếm khí thế giới giáng lâm, đem sáu cái đỉnh tiêm sát thủ bao phủ. Kia sáu cái sát thủ cũng triển khai lĩnh vực của mình, tiến hành đối kháng. Rầm rầm rầm, kinh thiên động địa thanh âm truyền đến long kiếm lĩnh vực bên trong, tiếng long ngâm vang lên, vô số hình rồng kiếm khí chạy vội mà ra, đem sáu cái đỉnh tiêm sát thủ lĩnh vực vững vàng kiềm chế, thậm chí có hai cái lĩnh vực trực tiếp bị xuyên thủng. Kiếm khí này thật là đáng sợ, thẳng tiến không lùi, hủy thiên diệt địa, do chiến thần quyền pháp, càng thêm kinh khủng, để sáu cái đỉnh tiêm sát thủ toàn bộ run rẩy, cuối cùng không có bất kỳ cái gì lo lắng, sáu cái đỉnh tiêm sát thủ toàn bộ bị giết, bọn hắn vỡ thành hai mảnh, ngay cả linh hồn đều bị một kiếm bổ ra. Bởi vì Lâm Hiên không cách nào dò xét đến những người này linh hồn, cho nên căn bản a có bất kỳ lưu thủ. Đáng chết, vô địch vương giả sát thủ nổi giận gầm lên một tiếng, hắn mang tới 40 cái đỉnh tiêm sát thủ hoàn toàn bị giết, cái này khiến hắn trái tim đều đang chảy máu nha. Tiểu tử, ngươi chờ, của ta ngục là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nói đến đây, hắn thân hình thoát một cái, quay người liền muốn rời khỏi. Hừ, Tiểu Vũ hừ lạnh, nàng là sẽ không để cho đối phương rời đi. Sau một khắc, bàn tay nàng vung lên, một chuôi cây roi màu đen chỉ huy ra ngoài, cây roi màu đen phía trên mọc đầy lân phiến, mười phần quỷ dị, một nháy mắt liền quấn chặt lấy tên này vô địch sát thủ. Bành bành, a, thê thảm âm thanh âm vang lên, trên roi mặt lân phiến toàn bộ đâm vào cái này sát thủ thể nội, lập tức máu tươi phun trào, nhuộm đỏ hư không. Chết tiệt, ta cho ngươi liều mạng. Trong cơ thể hắn xông ra một đạo cổ lão thân ảnh, một luồng khí tức đáng sợ tán phát ra, bất quá đạo này cổ lão thân ảnh vừa mới xông ra một phần năm. Tiểu Vũ trong tay màu đen roi cũng là bay ra một đạo hắc ảnh, phô thiên cái địa, mang theo một đôi màu đen cánh, trực tiếp đem tên này vô địch sát thủ nuốt, xương vỡ vụn, máu tươi bắn tung tóe. Sau một lát, tên này vô địch vương giả sát thủ liền bị chém giết, thật đáng sợ. Lâm Hiên chấn kinh, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Vũ xuất thủ, không nghĩ tới đối phương đã vậy còn quá cường hãn, xem ra tiên điện cho hắn phối một rất lợi hại vô địch vương giả nha. Chém giết tên này vô địch vương giả sát thủ, Tiểu Vũ thu hồi cây roi màu đen, sau đó thân thể biến mất trong hư không. Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, đảo qua những sát thủ này thi thể, sau một khắc, hắn đem 6 người nhẫn chữ vật toàn bộ chiêu đi qua. Nhưng là rất nhanh, hắn liền nhíu mày. Chương 2666, Vạn Long Thịnh Hội, 6 người này trong nhẫn chứa đồ vật cũng không phong phú, thậm chí không có bất kỳ cái gì liên quan tới địa ngục bất luận cái gì ghi chép. Chỉ có một ít đan dược, còn có mấy món binh khí, hộ giáp, trừ cái đó ra, không còn có cái gì nữa. Thật đúng là cẩn thận nha. Một bản công pháp sách đều không có, một điểm có liên quan ghi chép cũng không có, chỉ có cùng chiến đấu có liên quan đồ vật, không biết đến tột cùng là ai mời cái này chút địa ngục sát thủ. Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, chẳng lẽ lại là trước kia hòa thượng kia? Ám hồng thần long nhíu mày, trước đó bọn hắn thế nhưng là đánh chạy một cái chùa Bạch Mã Thiên Kiêu, có lẽ đối phương ra tay đâu. Lâm Hiên lắc đầu, không đúng, không phải hắn, nơi này là tại Tây Mạc, hắn muốn động thủ trực tiếp tìm chùa Bạch Mã cường giả là được. Vì sao mời địa ngục sát thủ? Ta nghĩ, hẳn là những người kia không tiện chủ động xuất kích. Nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi, một bao ám hồng thần long cũng là đổi sắc mặt, tại sao ta cảm giác có điểm giống Sa Diệp Võ Đạo cái kia tổ chức thần bí. Tiểu tử, gần nhất vẫn là cẩn thận chút đi. Ân, chúng ta cái này về tiên điện, sau đó liên hợp, chuẩn bị cộng đồng mở ra Vạn Long tổ tin tức, nhóm vận dụng đại lượng tiên tài địa bảo, trực tiếp mở lên đạo môn, tiến hành vượt châu truyền tống, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh. Cầu ủng hộ tiên thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Rầm rầm rầm, trên bầu trời, thần bí đạo văn lấp lóe, Lâm Hiên cùng ám hồng thần long biến mất không thấy gì nữa. Vô tận bên trong dãy núi, một phiến trên cỏ, một cái nam tử áo lam, vương giả trước mắt lấp lóe trận pháp, sắc mặt âm trầm, thất bại, một vô địch vương giả, mang theo 10 tên đỉnh tiêm sát thủ, ám sát một cái cấp bậc thánh tử người, vậy mà thất bại, tiểu tử này bên cạnh người hộ đạo, chẳng lẽ lại là vô địch vương giả? Có chút ý vữ, xem ra, gia hỏa này không thể so với Diệp Vô Đạo yếu bao nhiêu nha. Đã dạng này, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nói đến đây, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng nụ cười lạnh như băng. Hết sức hiển nhiên, hắn còn có đến tiếp sau thủ đoạn, chờ đợi lấy Lâm Hiên cùng Diệp Vô Đạo, chờ tuyệt thế thiên kiêu. Một bên khác, Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long thì là về tới tiên điện, bọn hắn lập tức triệu tập đại hộ pháp, Hình Thiên bọn người, thương nghị, sau đó liên hệ Diệp gia, Cổ gia, Giao Trì, Tử Hà, Đại Hạ Hoàng Triều, cùng Lan Nhược Tự, bảy đại đỉnh tiêm gia tộc Thánh Địa Hoàng Triều, liên thủ lại, hướng chân linh thế giới, ban bố một cái tin, Vạn Long Tổ Địa Chỉ, đã tìm tới, tin tức này vừa ra, thiên hạ xôn xao, vừa mới bắt đầu, bọn hắn còn hoài nghi, bởi vì tin tức này, là tiên điện trước hết nhất thả ra, mọi người cũng không phải quá tin tưởng, thế nhưng là tiếp xuống, Diệp gia, Cổ gia, Giao Trì, Tử Hà, Đại Hạ Hoàng Triều, Lan Nhược Tự cùng Thánh Địa Đại Giáo, rối rít phát ra tiếng, trực tiếp điểm phát nổ toàn bộ chân linh thế giới, tất cả Thánh Địa Đại Giáo, những cái kia đáng sợ gia tộc, toàn bộ điên cuồng, Vạn Long Tổ, vậy mà thật sự xuất hiện, trời xanh nha, Vạn Long Tổ, thật tồn tại sao, ta vẫn cho là, chỉ là một cái truyền thuyết, tứ tượng Thánh Địa trưởng lão kinh hô, Vạn Long Tổ nhất định ẩn chứa cực mạnh Long Mạch, ta Cửu Lê Hoàng Triều, nhất định phải đạt được, Cửu Lê Hoàng Triều những trưởng lão kia, nắm chặt nắm đấm, đây chính là Long tộc mai táng chi địa nha, Yêu Hoàng Điện cường giả, tương tự chấn kinh vạn phần, nếu như bọn hắn có thể tiến vào, thu hoạch được Long tộc đại thần thông, hay là đạt được Long tộc huyết dịch, như vậy bọn hắn có thể tiến hóa tự thân, làm bản thân mạnh lên, thậm chí có khả năng để yêu tộc một lần nữa trưởng khống cả phiến thế giới. Nghĩ tới đây, tất cả Thánh Địa Đại Giáo, Thái Cổ Thế Gia, Tuyệt Thế Hoàng Triều, toàn bộ sợ ngây người, trong lúc nhất thời, bọn hắn giống phát biểu tuyên bố đủ bảy thánh địa gia tộc, rối rít hỏi thăm, thậm chí không ít người đều đăng môn bái phóng, chỉ bất quá tiên điện tổng bộ quá thần bí, trong lúc nhất thời không có ai tìm tới, nhưng là lục đại thánh địa gia tộc bị vô số người vờn quanh, toàn bộ thế giới đều đang sôi trào, mỗi tòa thành thị, mỗi con đường, tất cả võ giả đều đang đàm luận chuyện này. Chuyện này so với Vũ Hóa Tiên Y ảnh hưởng còn muốn rộng, còn muốn sâu. Mọi người ở đây kích động thời điểm, tiên điện Lâm Hiên lại thả ra một thì nặng cân tin tức, đó chính là tại một tháng về sau, tại Đông Hoang Giao Trì, đem sẽ cử hành một trận có quan hệ Vạn Long Tổ Thịnh Hội. Thông tin bên trong minh xác đưa ra, mời thế giới đều đại thánh địa, đại giáo, đỉnh tiêm gia tộc cùng nhau đến đây. Tin tức này vừa ra, thiên hạ xôn xao, sau đó kích động vạn phần. Xem ra Vạn Long Tổ tin tức là thiên chân vạn xác, mà lại không bao lâu những thánh địa này đại giáo liền sẽ đối Vạn Long Tổ động thủ. Võ giả bình thường kích động chấn kinh, nhưng mà những thánh địa này đại giáo lại là kinh ngạc. Vì cái gì sẽ là tiên điện phát ra thông cáo? Chẳng lẽ lại tin tức này là từ bên trong tiên điện truyền tới? Nghĩ tới đây, bọn hắn hít sâu một hơi. Trước đó bọn hắn vốn cho là Diệp gia bọn người đạt được tin tức, hiện tại xem ra hẳn không phải là tiên điện. Tiên điện này thật sự là quá thần bí, lại có thể đạt được Vạn Long Tổ tin tức, chết tiệt, tiểu tử kia vận khí quá tốt rồi. Âm Dương Giáo, Thái Nhất Hoàng Triều cùng Thánh Địa Đại Giáo nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn cùng Lâm Hiên thế nhưng là có thù, bất quá bọn hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, cho dù có thù bọn hắn cũng là muốn đi, bởi vì Vạn Long Tổ đối bọn hắn tới nói thật sự là quá có lực hút. Đương nhiên cũng có võ giả ngoài ý muốn, vì sao lại tuyển tại Giao Trì, có cường giả giải thích đến, xem ra hẳn là Giao Trì Thịnh Hội cũng sắp đến rồi, đoán chừng lần này cả hai tập hợp một chỗ đi. Cái gì Giao Trì Thịnh Hội? Ngươi nói là chúng ta có cơ hội ăn vào Giao Trì Phan Đào? Không ít người con mắt tỏa ánh sáng, chảy nước miếng. Giao Trì ngoại trừ thực lực cường đại bên ngoài, còn có một thứ đồ vật phi thường nổi danh, cái kia chính là phiên đào. Giao Trì bàn đào cũng không phải bình thường, mà là 10 phần chân quý thiên tài địa bảo, thậm chí có thể dùng đào tiên đến xưng hô, cũng không phải là quá đáng. Cái này loại bàn đào phân 3 loại, có 300 năm kết một lần, có 1000 năm kết một lần, còn có 3000 năm kết một lần. Tính toán thời gian, bàn đào thịnh hội thật là sắp đến rồi, mà lại lần này tựa hồ là 3000 năm kết một lần đào tiên. Nào cường giả, nhân vật già cả, hoạt hóa thạch cũng là nhau nhau xuất quan, chạy tới Giao Trì thánh địa. Giao Trì thì là bày lên hội bàn đào, chờ đợi thiên hạ cường giả hội tụ, chúng ta cũng lên đường thôi. Một bên khác, Lâm Hiên phát ra tin tức về sau, bắt đầu tập kết đội ngũ, chuẩn bị xuất phát. Bọn hắn lần này chỉ đem một chút hộ pháp trưởng lão tiến đến, dù sao lần này là thương lượng mà không phải chân chính động thủ, cùng động thủ thời điểm bọn hắn mới có thể triệu tập đại bộ đội. Thời gian một tháng rất nhanh liền đi qua. Cái này thiên Đông Hoang Giao Trì, một mảnh tiên gia cảnh tượng, mịt mờ sương mù che đậy mấy vạn dặm, mang theo óng ánh sáng long lanh quang mang, cái này cảnh tượng coi là thật chỉ có mộng ảo bên trong mới có thể nhìn thấy. Thời khắc này Giao Trì cường giả vô số, thiên tài tề tụ, quả nhiên là một mảnh thời đại vàng son, đều đại thánh địa trưởng lão cường giả, toàn bộ đến, thế hệ tuổi trẻ thánh tử, thiên kiêu, càng là tề tụ, trong đó, Diệp Vô Đạo cũng tới, trải qua hơn một tháng tu dưỡng sinh tức, lại thêm Diệp gia thủ đoạn, hắn sớm đã khôi phục thực lực, không chỉ như thế, lần này lớn truy sát, sứ tu vi của hắn, ngược lại càng thêm tinh tiến, thực lực lần nữa tăng lên, cái này để người ta không thể không chấn kinh, thánh thể tiềm lực, quả nhiên là vô cùng kinh khủng. Chương 2667, vua của tuổi trẻ, ngoại trừ Đông Hoang cường giả thánh tử bên ngoài, Trung Châu, Bắc Nguyên, Nam Lĩnh, Tây Mạc, những thiên kiêu đó cường giả, toàn bộ đến, giờ phút này hội tụ vào một chỗ, tương hỗ đàm luận, có đàm võ luận đạo, có thì là nghị luận vạn long tổ tin tức, tóm lại, 10 phần náo nhiệt, tiên điện, đến, phương xa, truyền đến một thanh âm, cuồn cuộn mà đến, lập tức, giao chỉ võ giả, tranh thủ thời gian tiến đến đón lấy, bên trong, các nơi trên thế giới cường giả, thánh tử, nghe nói như thế, cũng là nhao nhao dương mắt, hướng phía trước nhìn lại, không ít người ánh mắt lấp lóe, càng trong mắt mọi người mang theo hàn mang, tiên điện đến, tiểu tử kia hẳn là cũng tới đi, bọn hắn mong đợi nhất, vẫn là Lâm Hiên, bởi vì, đối phương đã sớm thanh danh lan xa, đứng hàng đỉnh tiêm thánh tử, mà lại, thân phận của đối phương, thế nhưng là tiên điện chi chủ, lại thêm lần này, vạn long tổ tin tức, liền là tiên điện cung cấp, có thể nói, nghìn vạn đảo ánh mắt, toàn bộ hội tụ tại Lâm Hiên trên thân, giờ phút này người trẻ tuổi này, trở thành chân linh thế giới trung tâm, chỉ thấy phía trước, một đạo người áo đỏ ảnh phiêu nhiên tới, tại bên cạnh hắn, đi theo một đầu màu đỏ sậm rồng, bên cạnh, là một cái uy vũ nam tử, ở phía sau, là một đám trưởng lão cường giả, một đám người phảng phất tiên vương, lăng không mà hàng, phía trước nhất áo đỏ thanh niên, dĩ nhiên chính là Lâm Hiên, hắn một thân đỏ tươi trường bào, khuôn mặt tuấn mỹ, tóc đen bay phấp phới, coi là thật có quân lâm thiên hạ chi thế. Hiên ca, ngươi đã đến, Mộ Dung Khuynh Thành mang theo một tất cả trưởng lão, nghênh đón tiếp lấy, không bao lâu, Tây Vương mẫu đích thân đến, đem Lâm Hiên mời đi vào, một màn này, làm cho tất cả mọi người chấn kinh mở to hai mắt nhìn. Căn bản không thể tin được, bọn hắn nghĩ không ra, Tây Vương mẫu vậy mà lại tự mình đón lấy, tiểu tử này, thật đúng là lớn phô trương nha, đúng nha, lại có thể đạt được Tây Vương mẫu tự mình đón lấy. Chết tiệt, hắn chỉ là một cái cấp bậc thánh tử thực lực, làm sao lại có loại đãi ngộ này, có người nghiến răng nghiến lợi, cũng có người hừ lạnh, đừng quên, người ta thế nhưng là tiên điện chi chủ, tiên điện, cũng không yếu Vu Thánh Địa đại giáo, hắn tự nhiên là thánh chủ giáo chủ đãi ngộ, cái này vừa nói, tất cả mọi người trầm mặc, xác thực, bọn hắn hiện tại, đã tại không thể coi nhẹ tiên điện, đối phương niên kỷ mặc dù tuổi trẻ, thế nhưng là thân phận, xác thực lớn đến đáng sợ nha. Lâm Hiên bên này, đi theo Tây Vương mẫu bọn người tiến vào đại điện, hắn cùng chủ nhà họ Diệp, Cổ gia gia chủ, Tử Hà Thánh Địa thánh chủ, Lan Nhược tự được cầm, Đại Hạ Hoàng Triều thánh thượng, những người này một vừa thấy mặt hành lễ về sau, Lâm Hiên liền chạy ra, vừa đến, còn không có chính thức bắt đầu tịnh hội, còn nữa, hắn mặc dù thân phận tôn quý, thế nhưng là dù sao cũng là người trẻ tuổi, còn là ưa thích cùng tuổi trẻ thánh tử cấp bậc nhân vật ở chung một chỗ. Về phần cái này bên trong, liền để đại trưởng lão bọn người ứng phó đi, Lâm Hiên nhanh chóng ra cung điện, hóa thành một vệt sáng, hướng phía bên ngoài bay đi, ta đi, tiểu tử này tại sao lại ra đến rồi? Mọi người thấy Lâm Hiên sau khi đi ra, thần sắc khác nhau, ở trong đó, không ít người cười chào hỏi hắn, trong đó có, Vô Hoa, Diệp Vô Đạo, Chờ Người, Cổ Tam Thông, Vạn Sơ Thánh Nữ, Đại Hạ Hoàng Tử, cũng là đi tới, Lâm Hiên chào hỏi bọn hắn, cầm ra bản thân ủ chế cực phẩm linh tửu, đám người tề tụ, tại Sơn Thủy Đình Đài ở giữa, a, trông thấy tiểu tử này, liền không nhịn được nghĩ liều mạng với hắn nha, Ngũ Hành Cung, Âm Dương Giáo, Thái Nhất Hoàng Triều người, thì là sắc mặt âm trầm, nhất là bọn hắn thánh tử, càng là ánh mắt lấp lóe. Ở trong đó, Ngũ Hành Cung, Âm Dương Giáo, Cửu Tiêu Thánh Địa, đều là mới tuyển ra tới thánh tử, bởi vì bọn hắn lúc đầu thánh tử, sớm đã bị đối phương làm thịt rồi, cho nên những người này đối Lâm Hiên, có thể không có hảo cảm gì. Thái Nhất Hoàng Triều, chia hai phái, tám hoàng tử, cũng ngay tại lúc này quá, tử trực tiếp mang người đi lên, cùng Lâm Hiên chào hỏi, kia tình cảm là tương đương thân thiện, một chút thuộc về hoàng hậu thế lực, thì là nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xử lý đối phương, nhưng là, bọn hắn hiện tại cũng không dám nha. Bọn hắn nếu là dám động thủ, đoán chừng ngay cả môn ra không được, liền sẽ bị người ta tiêu diệt, đừng nói những cường giả kia, liền là cùng Lâm Hiên ngồi cùng một chỗ cái này chút thánh tử thiên kiêu, đều không phải là bọn hắn có thể gây, bởi vì mỗi một cái, đều là đỉnh tiêm cấp thánh tử khác, bọn hắn cái này chút tân tiến thánh tử, căn bản không là đối phương địch thủ nha, không riêng bọn hắn, cái khác thánh tử thánh nữ, cũng là nhau nhau ghé mắt, trông lại, bởi vì Lâm Hiên hình thành tiểu đoàn thể, đội hình thật sự là quá cường đại, có đế tộc, đỉnh tiêm thánh địa, còn có Trung Châu Hoàng Triều, Tây Mạc Phật Môn Thánh Địa, tuyệt đối là để cho người ta chấn kinh vạn phần. Lâm Hiên ca ca, nơi xa, một đạo thân ảnh màu tím lao đến, làm cho tất cả mọi người kinh hô một tiếng, thật đẹp, Thu Nhi, Tới, Lâm Hiên cười phất phất tay, tới chính là Tử Hà Thánh Nữ, Trầm Tĩnh Thu, nàng cũng tới đến Lâm Hiên bên cạnh, đắc ý ngồi xuống, nhấm nháp Lâm Hiên ít rượu, Vô Đạo huynh, thương thế không có đáng ngại a? Vài chén rượu xuống dưới về sau, Lâm Hiên nhìn về phía Diệp Vô Đạo, quan tâm mà hỏi, không có việc gì, đã hoàn toàn khôi phục, mà lại nhân họa đắc phúc, ta tu vi vậy mà lại có tinh tiến, còn thật là khiến người ta hâm mộ nha. Bên cạnh, Vô Hoa, Cổ Tam Thông cùng người cười nói, chung quanh những người kia, lại là hít sâu một hơi, người a, thiên hạ tại sao có thể có thánh thể như thế biến. Trạng thái tồn tại, bị người đuổi giết, cửu tử nhất sinh, chẳng những cuối cùng không có việc gì, ngược lại đột phá tu vi tăng lên, không thể không nói, thật sự là để cho người ta chấn kinh, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc vạn phần, vậy nhưng đến chúc mừng Diệp huynh, đến, cạn một chén, Lâm huynh khách khí, lần này, hẳn là ta kính ngươi, Diệp Vô Đạo đứng lên, một mặt chăm chú, nếu như không phải ngươi xuất thủ, chỉ sợ ta, đã không cách nào đứng ở chỗ này, cho nên một chén này, ta muốn cảm tạ Lâm huynh ân cứu mạng, cái này vừa nói, chung quanh tất cả mọi người kinh ngạc, bọn hắn chỉ biết là Diệp Vô Đạo bị đuổi giết, thế nhưng là bọn hắn không biết, lại là Lâm Hiên cứu được Diệp Vô Đạo, cái này thực sự quá làm cho người ta chấn kinh rồi. Ở trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì, đám người suy đoán vạn phần, nhưng là Lâm Hiên cùng Diệp Vô Đạo, cũng sẽ không nói, Lâm Hiên cũng là giơ ly rượu lên, một chén sao được, đến, chúng ta thống khoái uống ba chén, nói, hai người cười ha ha, có hoa, có rượu, có mỹ nhân, nhưng lại duy chỉ có thiếu đi âm nhạc, không biết chư vị, có thể hay không để tại hạ uống rượu một chén. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một đạo tiêu sái thanh âm này vừa ra, không ít người nhao nhao quay đầu nhìn lại, những kia tuổi trẻ thiên kiêu, cũng là nghi hoặc, người kia là ai nha, vậy mà muốn gia nhập Lâm Hiên Diệp Vô Đạo đám người đoàn thể. Hắn, có tư cách này sao? Là hắn, quá huyền ảo thánh địa thánh tử. Có người kinh hô lên, người đến là một thanh niên tuấn mỹ, thân mặc áo lam, áo bào phía trên có thần bí sao trời lấp lóe, hắn gánh vác lấy một chuôi cổ cầm, tóc đen trong gió tung bay, mười phần tiêu sái thong dong, phảng phất trích tiên hạ phàm, một đôi mắt càng là minh lượng, nguyên lai là Thái Huyền Thánh Tử, đã sớm nghe nói Vân huynh cầm đạo vô song, không nghĩ tới lần này, rốt cục có thể rất lớn no bụng sướng tai. Cổ Tam Thông cũng là vừa cười vừa nói, a có đúng không, vậy ta có thể phải thật tốt lĩnh giáo một phen. Một Bao Vô Hoa cũng là hứng thú, bởi vì hắn bản thân cũng là một cái cầm đạo cao thủ. Chương 2668, phách lối chi cực, cái này chút thánh tử nhao nhao di động vị trí, nhường ra một cái không vị, cho Thái Huyền Thánh Tử ngồi xuống. Thái Huyền Thánh Tử cũng không khách khí, ngồi xuống về sau, uống trước mấy chén, sau đó trong mắt phun tỏa hào quang, rượu ngon, quả nhiên là cực phẩm danh tử, xem ra, ta quả nhiên là đến đúng chỗ. Nói, hắn cầm lấy phía sau cổ cầm, bắt đầu bắn lên, tiếng đàn du dương, như cao sơn lưu thủy, không cốc thất truyền, nghe được đám người như si như say, liền ngay cả Diệp Vô Đạo, Vô Hoa, Cổ Tam Thông bọn người, tương tự chấn kinh vạn phần. Lâm Hiên cũng là một mặt kinh ngạc, lúc trước hắn, thế nhưng là nghe qua Vô Hoa đánh đàn, khi đó hắn đã cảm thấy, Vô Hoa tiếng đàn thập phần thần bí, tựa hồ còn mang theo thiền lý Phật văn, khiến người ta say mê không thôi, nhưng là bây giờ, hắn lần nữa nghe được cái này Thái Huyền Thánh Tử tiếng đàn, càng là sợ hãi thán phục, đối phương đàn trong tiếng, mặc dù không có Phật pháp Phật văn, nhưng lại dẫn một loại khác lực lượng thần bí, cỗ lực lượng này, nói không rõ, không nói rõ, huyễn hoặc khó hiểu, nhưng là, lại chân thực tồn tại. Bởi vì, Lâm Hiên có thể cảm thụ ra, thật thần kỳ tiếng đàn, cái này Thái Huyền Thánh Tử, quả nhiên ghê gớm, hắn kinh ngạc vạn phần, Đông Hoang một đời bên trong, đứng đầu nhất mấy cái thiên kiêu, liền là Diệp Vô Đạo, Diêu Quang Thánh Tử, còn có một cái cổ gia thần thể, bị truyền đi thập phần thần bí, nhưng là cũng không thế nào ra, không ai biết hắn đến tột cùng là ai, bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng thần thể uy danh, trừ cái đó ra, giống Mộ Dung Khuynh Thành, Trầm Tĩnh Thu, cũng là nghe tiếng khắp thiên hạ, dù sao công lực vô song, dung nhan lại tuyệt mỹ thánh nữ, tự nhiên bị vô số người truy phủng. Thế nhưng là cái này Thái Huyền Thánh Tử, mặc dù cũng là thánh tử, nhưng là cũng không thế nào xuất chúng, thậm chí có thể nói là mười phần điệu thấp một người. Không nghĩ tới đối phương vừa ra tay, xác thực vô cùng bất phàm, đừng nói thực lực, chỉ là chiêu này cầm đạo, liền để Lâm Hiên bội phục vạn phần. Lâm Hiên bên này lúc than thở, nơi xa lại truyền tới một đạo âm thanh vang dội, chiến tộc, đến, nghe được thanh âm này, tất cả mọi người nhao nhao quay đầu nhìn lại. Nghị luận vạn phần, chiến tộc, bọn hắn quả nhiên là xuất thế. Đúng vậy a, không nghĩ tới lần này liên chiến tộc cũng tới. Lâm Hiên thì là híp mắt lại, nhìn về phía phương xa, những cái kia lấp lóe cường đại bóng người, khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh. Chiến tộc trưởng lão, bị Giao Chi trưởng lão tiếp dẫn, tiến vào đại điện chuyện thương lượng, mà chiến tộc những kia tuổi trẻ thiên kiêu, từ trên bầu trời hạ xuống, trên người bọn họ lấp lóe phù văn thần bí, tài hoa xuất chúng, khí tức mười phần cường đại, vừa đưa ra liền bễ nghễ tứ phương. Chiến huynh, các ngươi đã tới, Nhìn thấy một màn này, Âm Dương Giáo, Ngũ Hành Cung, Cửu Tiêu Thánh Địa, Thái Nhất Hoàng Triều, Thác Bạt gia tộc, những thánh tử đó, mang người, toàn bộ đi tới, không có cách, bọn hắn biết Chiến Tộc cùng Lâm Hiên, cũng là không chết không thôi quan hệ thù địch, mà bọn hắn muốn báo thù, có lẽ thật đúng là cần dựa vào Chiến Tộc, cho nên, những người này mười phần lấy lòng, chúng tinh vờn quanh vây quanh Chiến Tộc thiên tài, Chiến Tộc những thiên tài kia, mặt lộ vẻ kiêu ngạo, ngẩng lên cái cằm, mười phần phách lối dáng vẻ, trong lúc nhất thời, bên người cũng vây không ít thánh tử cùng cường giả thiên kiêu. Trận này cho, mặc dù so ra kém Lâm Hiên, Diệp Vô Đạo bên này tiểu đoàn thể, thế nhưng là cũng là mười phần kinh khủng. Trong lúc nhất thời, vô số đạo ánh mắt, hướng phía bên kia trông lại, làm cái gì, không biết còn tưởng rằng, cái này giao trì là địa bàn của hắn chút đấy. Đúng vậy nha, có cái gì tốt phách lối, hắn cũng không phải thánh địa chủ nhân. Ân, nghe nói như thế, nơi xa một cái Chiến Tộc thiên tài, xoay đầu lại, trong mắt bộc phát hai đạo quang mang, như là thái dương thần ánh sáng, lập tức, lên tiếng trước kia hai võ giả, bị đánh bay ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, làm gì, ngươi muốn chết sao? Tiêu Tan cung người đứng lên, gầm thét liên tục, Tiêu Tan thánh tử, tương tự trầm mặt xuống, đối phương vậy mà trực tiếp động đến hắn Tiêu Tan cung người. Thật đúng là phách lối. Một bên khác, Tiêu Giao môn người, tương tự như thế, bọn hắn một người đệ tử, cũng tại mới vừa rồi bị đả thương. Tiêu Giao thánh tử, tương tự đi tới, ngươi có ý tứ gì? Hắn lạnh giọng hỏi, Chiến Tộc vị thiên tài kia, trên thân dâng lên một cỗ cuồng bạo khí tức. Hào quang màu đỏ ngòm vờn quanh, phảng phất vương dương lớn như biển, chấn thân thể bên trong khí huyết quay cuồng, huyết mạch chi lực, đây là Chiến Tộc huyết mạch chi lực. Trời à, người này thực sự thật là đáng sợ. Chung quanh những người kia, nhanh chóng lui lại, Tiêu Giao thánh tử, Tiêu Tan thánh tử, tương tự chau mày, không thể không thừa nhận, đối phương là một cái địch nhân cường đại, bất quá, đối phương thực sự quá phách lối, thật sự coi là, hai người bọn họ đại thánh địa, là dễ khi dễ phải không? Các ngươi không được, không phải là đối thủ của ta. Kia tên Lâm Hiên đâu, để hắn quay lại đây nhận lấy cái chết. Hắn toàn thân nở rộ huyết mạch quang mang, Chiến Tộc thiên kiều không để ý đến Tiêu Giao thánh tử cùng Tiêu Tan thánh tử, mà là chắp tay sau lưng, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, một bộ lãnh ngạo biểu lộ. Nghe nói như thế, chung quanh tất cả mọi người xôn xao, Âm Dương thánh tử, Ngũ Hành thánh tử, Cửu Tiêu thánh tử bọn người thì là khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh. Quá tốt rồi, đối phương quả nhiên là tìm đến Lâm Hiên. Bọn hắn nhìn ra được, người trước mắt này thập phần cường đại, thực lực càng là kinh khủng, nghĩ đến mới có thể xử lý đối phương đi, coi như làm không rơi đến đối phương, trọng thương vậy cũng là vô cùng tốt, dù sao lần này Chiến Tộc có thể đã tới rất nhiều ngày kiêu, từng cái bên trên tuyệt đối có thể giết chết đối phương. Nhưng mà Tiêu Giao thánh tử, Tiêu Tan thánh tử nghe nói như thế lại là nổi giận, đối phương cũng dám như thế khinh thị bọn hắn, thực sự để bọn hắn không thể chịu đựng được. Bọn hắn thế nhưng là thánh tử thiên kiêu a, đứng tại trẻ tuổi một đời đỉnh phong nhất, chưa từng bị người như thế khinh thị qua. Giết, Tiêu Giao thánh tử nổi giận gầm lên một tiếng, xuất thủ trước, tốc độ của hắn rất nhanh, như là phúc chỉ riêng lược ảnh, một nháy mắt liền đi tới Chiến Tộc thiên kiêu phụ cận. Trên thân khí tức cường đại, như là đại dương mênh mông, để phụ cận những cái kia võ giả run rẩy, mau lui lại. Âm Dương thánh tử, Ngũ Hành thánh tử bọn người, mang theo riêng phần mình nhân mã lui lại, nhường ra đầy đủ khoảng cách. Chiến Tộc người, cũng không hề động, nhất là phía trước nhất, chắp hai tay sau lưng cái kia Chiến Tộc thiên kiêu, tương tự không hề động. Hắn nhìn qua chưa hề Tiêu Giao thánh tử, trong mắt nở rộ hào quang kinh người, khóe miệng càng là giơ lên một vòng nụ cười khinh thường. Chỉ bằng ngươi, còn dám cùng đối thủ của ta? Chiến Trường Phong cười lạnh một tiếng, hắn duỗi ra một tay nắm, hướng thẳng đến phía trước bắt tới, những nơi đi qua, thần lôi lăn lộn, hình thành đáng sợ lôi điện bàn tay, hư không bị một nháy mắt xuyên thủng, lực lượng cường đại, làm cho tất cả mọi người đều đổi sắc mặt, liền ngay cả những thánh tử đó thánh nữ, cũng là thần sắc ngưng trọng. Hừ, Tiêu Giao thánh tử tự nhiên cũng cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ, hắn lạnh hừ một tiếng, trên thân vô tận quang mang vờn quanh, từng đạo như lông vũ đồ vật ở bên cạnh hắn bay múa. Tiêu Giao vô cực quyền, Tiêu Giao thánh tử trên người năng lượng cũng là bành phái vạn phần, lưu chuyển lên một cỗ đáng sợ sát ý, hắn đấm ra một quyền, diễn hóa xuất vô thượng bí thuật, rầm rầm rầm, cả hai va chạm mười mấy chiêu, sau đó Tiêu Giao thánh tử bị đẩy lui 7-8 bước, Chiến Trường Phong thì là đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Hắn nhìn qua đối phương cười lạnh liên tục, cái gì Tiêu Giao thánh tử, không gì hơn cái này, ngươi dám phách lối nữa, đừng trách ta giết ngươi. Chương 2669, ngươi không xứng. Nói đến đây, trên người hắn một cỗ cực kỳ đáng sợ sát ý, Tịch Quyền Cửu Thiên, làm cho tất cả mọi người hô hấp đều khó khăn. Trời xanh, thật mạnh, hắn vậy mà đánh bại Tiêu Giao thánh tử. Đúng nha, nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ chỉ là tiện tay một kích, dễ bản không hề sử dụng toàn lực, đáng chết. Tiêu Giao thánh tử khí sắc mặt tái xanh, hắn ổn định thể nội khí huyết, liền muốn lần nữa động thủ, bất quá lúc này, một bên Tiêu Tan thánh tử, Xuất động, Tiêu Giao huynh, để cho ta tới đi. Hắn một nháy mắt diễn hóa xuất trăm ngàn vạn đạo phân thân tàn ảnh. Phô thiên cái địa, lít nha lít nhít, để cho người ta không phân rõ cái nào là chân thật. Vô số tàn ảnh, đem chiến trường phong bao khỏa, không biết sống chết, lôi thần thánh thiên trưởng. Chiến trường phong cười lạnh một tiếng, trên thân vô tận lôi quang tràn ngập, trực tiếp hình thành một cái lôi thần hư ảnh, một trường vỗ dưới, đó cũng không phải phổ thông lôi điện, là hắn dùng huyết mạch chi lực tu luyện ra được. Lôi thần hư ảnh, bao quát một trường này, đều là chiến tộc tuyệt thế thần thông, có thể nói cuồng bạo vô cùng, quả nhiên một nháy mắt thoải mái, thiên huyễn ảnh toàn bộ phá diệt, tiêu tan thánh tử đồng dạng bị chấn lui ra ngoài, đụng nát hư không, hắn sắc mặt tái nhợt, một đôi mắt lấp lóe băng lãnh quang mang. Chiến trường phong lạnh hừ một tiếng, ta đã nói rồi, hai người các ngươi không phải là đối thủ của ta, cút nhanh lên, ta không giết các ngươi. Kia tên Lâm Hiên đâu? Để hắn quay lại đây nhận lấy cái chết. Tràng diện yên tĩnh vạn phần, tất cả mọi người chấn kinh, sợ hãi, hoảng sợ, hai đại thánh tử lại bị đối phương liên tiếp đẩy lui, cái này cho thấy, cái này chiến trường phong thực lực tuyệt đối đáng sợ vô cùng, ít nhất là đỉnh tiêm cấp bậc thánh tử, mà lại, đối phương trước mắt mà nói, căn bản không có thi triển toàn lực, đến tột cùng lực lượng đạt tới một bước nào, bọn hắn không biết, đồng thời, bọn hắn càng thêm khiếp sợ là, đối phương vừa lên đến, liền tuyên bố để Lâm Hiên tới nhận lấy cái chết, cái này muốn trước kia, bọn hắn nhất định sẽ chẳng thèm ngó tới, cho rằng Lâm Hiên chết chắc, nhưng là bây giờ không giống nha, Lâm Hiên là ai, chém giết nhiều tên thánh tử, bản thân liền là đỉnh tiêm thiên kiêu, mà lại, thân phận tôn quý, hắn đến thời điểm, Tây Vương Mẫu đều tự mình nghênh đón, có thể nói, đây là một cái vạn chúng chú mục tuổi trẻ thiên kiêu. Thậm chí có người cho rằng, đối phương không thua tại Diêu Quang Thánh Tử, Diệp Vô Đạo cái này loại đỉnh tiêm thiên kiêu, hiện tại thế nào, có người khiêu khích hắn, cái này làm cho tất cả mọi người kích động, thậm chí chờ mong, hừ, cái này chiến tộc người, thật đúng là ghê tởm. Trầm Tĩnh Thu lạnh hừ một tiếng, khuôn mặt nhỏ băng lãnh, đối phương cũng dám tìm hắn Lâm Hiên ca ca sự tình. Ghê tởm chi cực, Cổ Tam Thông, Vô Hoa bọn người, cũng là nhíu mày, Diệp Vô Đạo thì là hỏi, Lâm huynh, cần ta ra tay giúp, ngươi giải quyết hắn sao? Không cần, một cái tôm tép nhãi nhép mà thôi, không cần để ý tới hắn. Lâm Hiên lắc đầu, hắn có thể không có ý xuất thủ. Ngươi nói cái gì, ngươi nói ai là tôm tép nhãi nhép, ngươi muốn chết sao? Chiến trường phong nghe nói như thế, lập tức biến nổi giận, hắn xoay người lại, bước ra một bước, trên người lôi thần hư ảnh càng là phát ra tiếng gầm. Cuồn cuộn lôi âm, hạ xuống tứ phương, dọa đến chung quanh những người kia tê cả da đầu, không ít người trực tiếp quỳ trên mặt đất. Mộ Dung Khuynh Thành nhìn thấy một màn này, cũng là mặt ngọc băng lãnh, bất quá nàng cũng không có ngăn lại, mà là tay ngọc vung lên, mở ra trận pháp, bao khỏa chung quanh, đồng thời phòng ngừa những người khác thụ thương. Những trận pháp này là đã sớm bố trí tốt, bởi vì bọn hắn biết, thế hệ tuổi trẻ bên trong, khẳng định có người sẽ tương hỗ luận bàn, tranh đấu chủng loại, cho nên cùng dạng này sự tình lúc đi ra, bọn hắn cũng không ngăn lại, trực tiếp mở ra trận pháp, ở một bên nhìn xem là được. Mộ Dung Khuynh Thành cũng không vì Lâm Hiên lo lắng, bởi vì nàng mười phần tin tưởng Lâm Hiên, nàng biết Lâm Hiên thực lực cường đại đến mức nào. Nhìn thấy trận pháp mở ra, tất cả mọi người thở dài một hơi, chiến trường phong thì là một đôi ánh mắt lạnh như băng, tập trung vào Lâm Hiên. Tiểu tử, ngươi nói ai là sâu kiến, làm sao, ngươi một điểm tự mình hiểu lấy đều không có sao, ta tự nhiên nói chính là ngươi. Lâm Hiên ngồi ở chỗ đó, một bên lung lay chén rượu, một bên phủi đối phương một chút, dạng như vậy, mười phần tùy ý, hoàn toàn không có đem đối phương để vào mắt, muốn chết. Chiến trường phong nổi giận, lúc trước hắn thế nhưng là nhẹ nhõm đánh lui hai đại thánh tử, lấy được áp chế tính ưu thế, trở thành cử thế vô song nhân vật, hắn chính hăng hái, muốn nhất cử xử lý đối phương, thế nhưng là, đối phương vậy mà nói, hắn là sâu kiến, không đáng giá nhắc tới, cái này khiến hắn, làm sao chịu được. Sau một khắc, hắn chỉ vào đối phương, quay lại đây, cùng ta quyết nhất tử chiến, ngươi, tuyệt đối không phải là đối thủ của ta, ngươi quá để ý mình, còn cùng ngươi quyết nhất tử chiến, ngươi căn bản không xứng làm đối thủ của ta. Lâm Hiên lắc đầu, căn bản không rảnh để ý, một màn này, làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn. Bọn hắn không nghĩ tới, Lâm Hiên căn bản không chiến, nơi xa, Âm Dương Giáo, Ngũ Hành Cung, Cửu Tiêu Thánh Đế địa những người kia, cũng là nhíu mày, trong đó, những thánh địa này võ giả cười lạnh, cái gì chẳng thèm ngó tới, ta nhìn, là căn bản không dám ứng chiến đi, chính là, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám cùng chúng ta chiến trường phong thiên kiêu đánh đồng. Những người này cười lạnh liên tục, cho rằng Lăng Lâm Hiên là sợ, quả nhiên, cái này vừa nói, cái khác thánh địa võ giả, cũng là nghị luận ầm ĩ, chiến tộc những người kia. Càng là trên mặt kiêu ngạo, tiểu tử, không dám ứng chiến, liền ngoan ngoãn quỳ dập đầu, chúng ta, có thể cho ngươi một cái đau thương nhanh. Chiến trường phong cũng là cười, ta ngược lại thật ra cái gì, nguyên lai ngươi là kẻ hèn nhát, không dám ứng chiến nha, thật không biết, ngươi là lấy cái gì thủ đoạn hèn hạ, giết chiến cơ, cùng Hoàng Kim Sư Tử Vương, ta không dám ứng chiến. Cho cười, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, tứ đại chiến vương đều bị ta tự tay chém giết, ngươi cảm thấy ta không dám ứng chiến sao? Chỉ bất quá, ngươi thật là quá rác rưởi, không xứng ta xuất thủ mà thôi." Thanh âm hắn nhẹ nhàng, nhưng là nghe tại trong tai mọi người, lại dường như sấm sét, nổ vang. "Cái gì? Chiến tộc tứ đại chiến vương bị đối phương tiêu diệt? Trời xanh nha, không phải đâu, lúc nào tin tức, ta làm sao không biết? Tiểu tử này, không phải là đang nói láo à?" Đám người nghị luận, quả nhiên, Âm Dương giáo, Ngũ Hành cung những người kia cười lạnh, "Nói đùa cái gì, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám diệt tứ đại chiến vương?" Nhưng mà, vừa nói xong, bọn hắn liền phát hiện tình huống không thích hợp, bởi vì, chiến tộc người, sắc mặt vô cùng khó coi, "Chết tiệt, là ngươi, lại là ngươi giết ta tứ đại chiến vương. Tiểu tử, ta không biết ngươi vận dụng dài bao nhiêu già, cùng các ngươi tiên điện nội tình, mới tiếp giết chúng ta tứ đại chiến vương, nhưng là đơn đả độc đấu, ngươi căn bản không phải tứ đại chiến vương đối thủ. Hôm nay, ta liền muốn báo thù, ta để tất cả mọi người biết, ngươi mới là một con kiến hôi, dám đắc tội chúng ta chiến tộc, ngươi chết chắc á." Chiến tộc người điên cuồng gầm thét, mà chung quanh những người kia thật là khờ mắt, "Cái gì? Bốn đại chiến vương thật sự bị giết sao? Trời xanh nha, đây thật là chấn động mạnh, lớn tin tức a." Lâm Hiên lắc đầu, "Ai, trên thế giới này làm sao nhiều như vậy tự cho là đúng, không biết sống chết ngớ ngẩn đâu, chỉ có bị giết thời điểm mới biết mình đến cỡ nào yếu đáng thương. Đã ngươi muốn chết, vậy liền ra tay đi, ta thành toàn ngươi." Hắn phất phất tay, nhưng là cũng không có đứng dậy ý tứ. Chương 2670, thần thông của ai? Chiến trường phong, trên thân lôi quang nở rộ, Lâm Hiên cười nói, "Không cần, để ngươi một đôi chân, đồng dạng có thể thắng ngươi, ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi." Chiến trường phong thật sự nổi giận, hắn hóa thành một tia chớp, trong nháy mắt đi vào Lâm Hiên trước mặt, vô tận lôi quang quấn quanh ở trên bàn tay. Sau đó, hắn một trường, chụp vào đối phương đầu lâu, "Tiểu tử, ta muốn để ngươi quỳ nhận lấy cái chết." Hắn lộ hiện ra vẻ dữ tợn thần sắc, "Đúng, không sai, hắn muốn làm cho đối phương, ngay trước thiên hạ cường giả, vô số thiên kiêu trước mặt, quỳ trước mặt hắn, hắn muốn làm cho đối phương thất bại thảm hại, mặt mũi mất hết." Không ít người đều thấy rõ chiến trường phong tâm tư, lập tức hít sâu một hơi, thật là lòng dạ độc ác a, giết người còn không tính, còn muốn hành hạ chết. Bất quá, đối phương có thể hay không giết Lâm Hiên, kia thật sự chính là một chuyện khác. Diệp Vô Đạo, Cổ Tam Thông, Vô Hoàng bọn người ngồi ở chỗ đó, nhíu mày, trên người bọn họ có vô số phù văn lập lòe, có vương giả lĩnh vực bồi hồi, chặn cái này đáng sợ lôi điện. Lâm Hiên thì là đứng mũi chịu sào, bất quá hắn cũng không e ngại. Sau một khắc, hắn xoay đầu lại, trong mắt bộc phát lạnh thấu xương quang mang, một tay nắm nhô ra, chụp vào đối phương lôi đình bàn tay, bành bành, cả hai va chạm, hư không xé rách, một cỗ cực lớn lực lượng quét sạch bốn phương tám hướng. Bất quá còn tốt, Lâm Hiên phụ cận đều là đỉnh tiêm thiên kiêu, cỗ năng lượng này xung kích, đối bọn hắn tới nói, cũng không có quá lớn nguy hiểm, liền rất dễ dàng liền hóa giải, nhưng những võ giả khác, liền không chút may mắn. Từng tái mở ra phòng ngự, mở ra chiến giáp, toàn lực chống cự, vừa mới thối lui đến khoảng cách an toàn, bọn hắn liền kinh hô một tiếng, bởi vì bọn hắn nhìn thấy, phía trước một bóng người ngược lại đẩy đi ra, Lâm Hiên bị đẩy lui sao? Bọn hắn cẩn thận nhìn lại, không, không phải Lâm Hiên, là chiến chủ vị thiên tài kia. Khi bọn hắn thấy rõ, rút lui chính là chiến tộc thiên tài, chiến trường phong thời điểm, những người này kinh hô một tiếng, chiến tộc người, càng là thét lên, không có khả năng, Âm Dương giáo, Ngũ Hành cung, Cửu Tiêu thánh địa, người cũng là mí mắt cuồng loạn, bành bành bành, một liền lui về phía sau năm bước, chiến trường phong mới dừng lại, sắc mặt hắn âm trầm vô cùng, trong mắt nở rộ hào quang màu đỏ ngòm, toàn thân đều khí run rẩy, đẩy lui, hắn vậy mà cùng đối phương trong lúc giao thủ, bị đẩy lui, cái này khiến hắn làm sao nhịn thủ, đối phương ngồi ở chỗ đó, hững hờ, tùy ý một kích, liền đem hắn cho đẩy lui rồi, đây là đánh mặt của hắn a, người chung quanh cuồng nuốt nước miếng, một màn này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thế nào quen thuộc như vậy? Trước đây không lâu, chiến trường phong liền lấy cái này loại thập phần cường đại, cư cao lâm hạ thái độ, đánh lùi Tiêu Dao thánh tử cùng Tiêu Tan thánh tử. Nhưng bây giờ thì sao? Loại chuyện này, vậy mà tại chiến trường phong trên thân phát sinh. Lâm Hiên lấy càng thêm khinh thường thái độ, một trường đẩy lui chiến trường phong. Cái này Lâm Hiên quá cường hãn, thực lực của hắn tuyệt đối lại tăng lên. Những thánh tử đó thánh nữ chấn kinh, Vô Hoa, Cổ Tam Thông bọn người cũng là một mặt kinh ngạc. Diệp Vô Đạo đồng dạng cười nói, xem ra Lâm huynh thực lực cũng là tinh tiến rất nhiều nha. Không có, đến cảnh giới này tăng lên là hết sức chậm rãi, bất quá đối phương tương đối phế vật mà thôi. Lâm Hiên nhún nhún vai, lại uống một chén rượu. Phốp, chiến trường phong nghe nói như thế trực tiếp tức hộc máu. Nơi xa, Tiêu Dao môn, Tiêu Tan cung người lại là kích động. Tiêu Dao thánh tử càng là lạnh hừ một tiếng, quả nhiên gia hỗn sớm muộn là cần phải trả. Tiêu Tan thánh tử cũng là cười lạnh, ta ngược lại muốn xem cái này chiến trường phong kết thúc như thế nào. hai người bọn họ hiện tại tâm tình hết sức thoải mái. Trước đó, bọn hắn bị đối phương khiêu khích, nhục nhã, cái này để bọn hắn nổi điên. Thế nhưng là không nghĩ tới, trong nháy mắt, đối phương liền bị càng cường đại hơn Lâm Hiên, cho rất khinh bỉ, cái này để bọn hắn có loại báo thù cảm giác sảng khoái. Chiến trường phong, một Trương Anh Tuấn mặt, biến vặn vẹo vô cùng, hắn gắt gao tập trung vào Lâm Hiên. Tiểu tử, ngươi muốn chết đâu, ông, lôi thần hư ảnh ngửa mặt lên trời gào thét, bàn tay của hắn huyễn hóa thành hai tòa lôi chùy, nhanh chóng oanh sát ra ngoài, một nháy mắt, liền đem Lâm Hiên bao phủ. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, tương tự nắm đấm huy động, trăm ngàn đạo quyền ảnh ở trên bầu trời tung hoành, hắn thi triển chính là chiến thiên thần quyền, phối hợp cửu dương thần thể, uy lực vô cùng kinh khủng, hai loại tuyệt học ở trên bầu trời va chạm, tiêu tan không chừng, cái này đến cái khác lỗ đen dâng lên, nhìn đám người chấn kinh liên tục, chiến chủ những người này sắc mặt, lại là càng ngày càng khó coi, chiến trường phong càng là cắn răng gầm thét, chiến thiên thần quyền, chết tiệt, ngươi làm sao về ta chiến tộc thần thông, hắn đều sắp điên rồi. Đối phương chẳng những thực lực cường đại, càng thi triển ra hắn chiến tộc tuyệt học, những người khác nghe đến đó, cũng là không rõ, làm sao cái tình huống. Chẳng lẽ lại, Lâm Hiên phát hiện đang thi triển tuyệt thế quyền pháp, là chiến tộc tuyệt học, cái này thật bất khả tư nghị a. Hừ, bực này tuyệt học, tại trong tay các ngươi thật là phung phí của trời, ta đương nhiên muốn lấy tới đem hắn phát dương quang đại. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, sau một khắc, hắn đứng lên, một cỗ đáng sợ vô cùng khí tức bộc phát, phảng phất một tôn tuyệt thế tiên vương, khôi phục. Tất cả mọi người cảm giác toàn thân kéo căng kình, cũng không có thể hít thở, thậm chí, những thánh tử đó, cũng là mặt mũi tràn đầy rung động, người thực sự để cho ta không làm sao có hứng nổi. Cho nên hiện tại, kết thúc, Lâm Hiên nhô ra một cái đại thủ trưởng, hướng phía trước vỗ tới, hừ, chiến trường phong lạnh hừ một tiếng, thôi động lôi thần hư ảnh, tới phản kháng, cùng lúc đó, bản thể hắn tiếp ấn, ngũ lôi phân thân, liền trong nháy mắt, hắn lại thi triển một môn đại thần thông, ong ong ong. Trong cơ thể hắn xông ra năm đạo nhan sắc lôi điện, mỗi một cái đều hóa thành một tia chớp phân thân, thẳng hướng Lâm Hiên, một màn này, mười phần đột nhiên, mà lại tốc độ rất nhanh, có thể nói khó lòng phòng bị, không tốt, tiểu tử kia nguy hiểm. Nhìn thấy một màn này, những cường giả kia mí mắt cuồng loạn, thánh tử càng là kinh hô liên tục, bực này thời cơ, bực này tốc độ, chỉ sợ đối phương căn bản khó mà né tránh, rầm rầm rầm, Lâm Hiên xác thực không có né tránh, năm đạo lôi thần phân thân, toàn bộ đánh vào trên người hắn, lập tức kinh thiên bạo tạc vang lên, đầy trời lôi điện tràn ngập, chỗ của hắn triệt để hóa thành lôi hải, một bộ diệt thế năng lượng, không ngừng gào thét, ha ha ha ha. Nhìn thấy một màn này, chiến tộc võ giả toàn bộ cười ha hả, Âm Dương giáo, Ngũ Hành cung, Cửu Tiêu thánh địa người cũng là lộ ra nhe răng cười, nhìn tiểu tử này chết như thế nào. Cái này năm đạo lôi điện phân thân, chứa năng lượng 10 phần đáng sợ, liền ngay cả bọn hắn cái này chút thánh tử thánh nữ, cũng là hãi hùng khiếp vía, đoán chừng bị chính diện oanh trúng, coi như không chết, cũng phải trọng thương đi, chỉ cần Lâm Hiên trọng thương, như vậy chuyện kế tiếp, liền dễ làm, chiến trường phong, tuyệt đối sẽ đánh giết đối phương, những người khác đồng dạng nghị luận ầm ĩ, Vô Hoa, Cổ Tam Thông, Diệp Vô Đạo bọn người, cũng là nhíu mày, Trầm Tĩnh Thu cùng Mộ Dung Khuynh Thành, càng là một mặt lo lắng, các nàng thậm chí đều muốn động thủ hỗ trợ, bất quá một bên, Ám Hồng Thần Long thì là ngoắt ngoắt cái đuôi nói, đừng kích động, một điểm nhỏ công kích mà thôi, không đả thương được tiểu tử này. Hắn nhưng là một mực hầu ở Lâm Hiên bên người, tự nhiên biết, Lâm Hiên vốn có cửu dương thần thể, là đáng sợ cỡ nào thể phách, đoán chừng đến lúc đó, tuyệt đối sẽ kinh ngạc đến ngây người cái này chút thánh tử thiên kiêu. Chương 2671, thần thể chi uy, chiến vô ngân trên thân, lôi điện trào lên, sau lưng lôi thần hư ảnh vờn quanh, hắn đánh nát đầy trời quyền ảnh, sau đó nhìn hướng về phía trước lôi hải, khóe miệng giơ lên một nụ cười đắc ý, không biết sống chết tiểu tử, ngươi cho rằng, chỉ bằng ngươi có thể đủ chống đối với ta sao? Ngươi thật là quá ngây thơ rồi. Hôm nay, ta liền nhìn ngươi chết như thế nào. Hắn đối với mình cái này một công kích, hết sức tự tin, lấy suy đoán của hắn, đối phương tuyệt đối sẽ trọng thương, rất có thể tổn hại rơi nửa cái mạng. Tiếp xuống, hắn liền có thể chém giết đối phương. Ngươi đối công kích của mình, hết sức có tự tin sao? Bất quá thật có lỗi, để ngươi thất vọng rồi. Phía trước trong biển sấm sét, truyền đến một đạo thanh âm trầm ổn. Ngay sau đó, đầy trời lôi hải, bị một đạo kiếm quang xé rách. Sau đó, Lâm Hiên thân ảnh đi ra, hắn một thân đỏ tươi trường bào, khuôn mặt tuấn mỹ, trên thân cũng không có thu đến bất kỳ tổn thương. Theo Lâm Hiên bước chân di chuyển, những người này trong lòng càng là cuồng loạn, khi bọn hắn thấy rõ Lâm Hiên tình trạng thời điểm, những người này đều điên mất rồi. Trời xanh, tình huống như thế nào? Đối phương vậy mà không có việc gì, không có có thụ thương, cái này sao có thể? Không phải là huyễn thuật đi? Từng đạo chấn kinh truyền đến, những thánh tử đó thánh nữ, càng là thi triển các loại linh hồn bí pháp, tiến hành dò xét. Thế nhưng là khi bọn hắn phát hiện, Lâm Hiên thật không có thụ thương thời điểm, cái này chút thánh tử thánh nữ trợn tròn mắt, làm sao cái tình huống, bọn hắn căn bản nghĩ mãi mà không rõ. Phòng ngự, thật mạnh phòng ngự, tiểu tử này phòng ngự, làm sao sẽ mạnh như vậy? Rốt cục, có cường giả hét dầm lên, Mộ Dung Khuynh Thành, Trầm Tĩnh Thu hai người, thở dài một hơi, Vô Hoa, Cổ Tam Thông, Đại Hạ Hoàng tử bọn người, chấn kinh vạn phần, Diệp Vô Đạo đồng dạng thần sắc ngưng trọng. Hắn biết, Lâm Hiên rất không có khả năng thụ thương, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Lâm Hiên là lấy loại phương thức này ngăn cản được. Hắn thấy, Lâm Hiên hẳn là cùng mạnh kiếm khí, phá vỡ cái này loại ngũ lôi phân thân, mà không phải dùng cường hãn phòng ngự. Bên cạnh, Thái Huyền Thánh Tử ngồi ở chỗ đó, mặt mỉm cười, nhưng là một đôi ánh mắt, lại là sao trời tiêu tan, gắt gao tập trung vào Lâm Hiên, muốn đem hắn xem rõ ngọn ngành. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể không bị tổn thương? Chiến trường phong càng là hét lên một tiếng, từng cái phó gặp quỷ biểu lộ, ngũ lôi phân thân đáng sợ cỡ nào, hắn nhưng là biết đến, oanh kích những thánh tử đó thánh nữ, tuyệt đối có thể hủy đi đối phương nửa cái mạng, mà lại, đối phương là năm đạo phân thân toàn bộ bên trong, đây tuyệt đối là trọng thương hạ tràng, làm không cẩn thận, còn phải trực tiếp mất mạng. Thế nhưng là đâu, đối phương chẳng những không có trọng thương, một điểm tổn thương đều không có. Cái này khiến hắn hoài nghi, hắn ngũ lôi phân thân, căn bản không có oanh trúng đối phương, cái gì năm lôi phân thân, năm cái thủy lôi mà thôi, thật sự coi là có thể làm bị thương ta sao? Lâm Hiên thu hồi tiếu dung, ta nói, hiện tại kết thúc, hắn bước ra một bước, cửu dương thần thể bộc phát, trên thân xuất hiện một đạo lại một đạo phù văn thần bí. Đáng sợ nắm đấm đánh ra, chiến thiên thần quyền, quyền dung thiên địa, Lâm Hiên thi triển ra chiến thiên thần quyền một cái đại sát chiêu. Nắm đấm của hắn phảng phất hóa thành một vành mặt trời. Không gì sánh kịp, trực trùng vân tiêu, chết tiệt, cho ta cản trở. Chiến trường phong thì là thôi động lôi thần hư ảnh, chống lại, oanh, kinh thiên âm thanh âm vang lên thiên băng địa liệt. Một đôi lôi đình bàn tay to bị trực tiếp đánh nổ. Lôi thần hư ảnh tức thì bị xuyên thủng, xuất hiện một cái đáng sợ lớn vết rách. Oanh một tiếng, vô cùng thần bí lôi thần hư ảnh trực tiếp nổ tung, hóa thành đầy trời lôi điện, xuyên thủng hư không. Chiến trường phong thì là miệng lớn thổ huyết, không ngừng lui lại, máu tươi của hắn đánh xuyên đại địa, nhuộm đỏ hư không. Trên người chiến bào càng là đỏ tươi vô cùng, phát ra một cỗ ngập trời đỏ mũi mùi máu tươi. Thật mạnh, tốt cuồng bạo nắm đấm, cái này tiểu tử tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy quyền pháp? Hắn không phải kiếm khách sao? Giờ khắc này, những thánh tử đó thánh nữ đều kinh ngạc, cường giả cùng nhân vật già cả cũng là mặt mũi tràn đầy rung động. Vô Hoa, Cổ Tam Thông, Đại Hạ Hoàng tử bọn người tương tự đứng lên nhìn qua một màn này, không thể tưởng tượng nổi. Diệp Vô Đạo càng là thần sắc ngưng trọng, hắn tập trung vào Lâm Hiên thân thể, thật cường hãn thể phách. Hắn để ý cũng không phải là Lâm Hiên chiến lực, ngược lại là Lâm Hiên trên thân lấp lóe những cái kia phù văn, cái này rất rõ ràng là một cỗ 10 phần cường hãn luyện thể thuật. Hắn cảm giác hắn thánh thể đều có phản ứng, thậm chí thể nội khí huyết đều quay cuồng lên, cái này khiến hắn chấn kinh vạn phần. Phải biết, có thể kích phát hắn thánh thể phản ứng, tuyệt đối là cử thế vô song thể chất, trước đó còn không có. Thế nhưng là không nghĩ tới, ngắn ngủi thời gian mấy năm, đối phương liền có được loại thể chất này, thật cường hãn. Đây rốt cuộc là cái gì luyện thể thuật, là tiên điện vô thượng thần thông sao? Diệp Vô Đạo kinh ngạc, hắn biết Lâm Hiên cũng không có cái này loại cường hãn huyết mạch, khẳng định là không gì sánh kịp, cử thế vô song luyện thể thuật mới có thể tạo thành loại cảnh tượng này. Lâm huynh, thật sự là quá làm cho người ta kinh ngạc. Vô Hoa cùng Cổ Tam Thông cũng là cười khổ một tiếng, thật cường hãn thể phách. Đại Hạ Hoàng tử sợ hãi thán phục, Thái Huyền Thánh tử trong mắt nở rộ kinh người quang mang, hết sức hiển nhiên một màn này đồng dạng vượt quá dự liệu của hắn. Giờ phút này nội tâm của hắn vô cùng gợn sóng, không hổ là tiên điện chi chủ, tuyệt thế thiên kiêu, xem ra ta muốn một lần nữa ước định một chút hắn. Quá huyền ảo. Hoàng tử trong lòng chấn kinh. Trầm Tĩnh Thu thì là cao hứng vỗ tay bắt đầu. Hoa, nguyên lai Lâm Hiên ca ca lợi hại như vậy, sao trước đó lợi hại hơn, mạnh mẽ hơn quá nhiều. Không riêng gì nàng, một bên Mộ Dung Khuynh Thành tương tự đôi mắt đẹp lấp lóe lộ ra tiếu dung. Ở trong đó bình tĩnh nhất là thuộc Ám Hồng Thần Long, bởi vì hắn đã sớm biết là kết quả này. Giờ phút này hắn lộ ra lão yêu quái tiếu dung, ha ha ha ha, chấn kinh đem run rẩy đi, để các ngươi biết cửu dương thần thể lợi hại. Đối diện Âm Dương Giáo, Ngũ Hành Cung, Cửu Tiêu Thánh Địa, Thái Nhất Hoàng Triều người lại là mặt như tử sắc. Một màn này tương tự đem bọn hắn chấn kinh, thậm chí bọn hắn hiện tại cũng không dám có bất kỳ giễu cợt, từng cái sững sờ ở nơi đó, thân thể đều run rẩy lên. Chiến tộc người thì là phát như điên thét lên, chết tiệt, làm sao có thể, tiểu tử này làm sao có thể mạnh mẽ như vậy. A, chiến trường phong càng là ngửa mặt lên trời gào thét, hắn máu me khắp người, tóc đen đều bị nhuộm đỏ, giờ phút này múa may theo gió, hắn khí tức trên thân cũng là đột nhiên bộc phát, huyết mạch chi lực bị hắn thi triển đến cực hạn, khí tức kinh khủng tràn ngập ra. Phía sau kia bạo tạc lôi thần hư ảnh lần nữa nhanh chóng ngưng kết, bất quá lần này trở nên không giống bình thường. Ở trên người hắn xuất hiện một kiện áo giáp màu đỏ ngòm, còn cầm một chuôi trường đao màu đỏ ngòm. Hết sức hiển nhiên, đây là triệt để bộc phát huyết mạch chi lực hình thành. Cái này lôi thần hư ảnh không riêng gì công kích của hắn thủ đoạn, hay là hắn vương giả lĩnh vực, giờ phút này hoàn toàn bạo phát đi ra, uy lực so trước đó muốn mạnh mẽ quá nhiều. Tiểu tử, trước đó ta không nguyện ý bại lộ lá bài tẩy của ta, nhưng là bây giờ, ngươi có thể cho ta an tâm đi chết rồi. Hắn thực sự nổi giận, hắn nếu không tiếc bất cứ giá nào xử lý đối phương, thật đáng sợ, cái này chiến trường phong, vậy mà trước đó không có thi triển toàn lực. Đây là huyết mạch chi lực lực lượng, chiến tộc huyết mạch, 10 phần kinh khủng, mà lại nghe đồn, càng đánh càng hăng, chiến trường phong tuyệt đối đáng sợ vô cùng. Đúng vậy a, chiến tộc quá mạnh hơn, nhưng là, kia tên Lâm Hiên, càng là kinh khủng nha. Không biết, cái này chiến trường phong, có thể hay không đánh thắng được Lâm Hiên. Ta nhìn treo, nhưng là cũng không nhất định, đám người nghị luận ầm ĩ. Giờ khắc này, bọn hắn vậy mà cũng không coi trọng chiến trường phong, cái này khiến chiến trường phong càng là tức giận thổ huyết, hắn oa oa kêu to, phát như điên giết tới. Chương 2672, thiên kiêu đệ nhất người. Nhìn qua một màn này, Lâm Hiên híp mắt lại, không biết sống chết, cho là có huyết mạch chi lực liền có thể ở trước mặt ta khoa trương sao? Hắn rút ra Long Uyên cổ kiếm, phía trên 6 đạo phong ấn giải khai, lôi điện, không phải ngươi đây a dùng, để ta cho ngươi biết cái gì gọi là chân chính lôi đình. Lâm Hiên trong mắt nở rộ lạnh thấu xương quang mang, Long Nguyên cổ trên thân kiếm đột nhiên nhảy lên ra lôi điện hỏa hoa, sau một khắc, cửu trọng lôi kiếm bị hắn thi triển đi ra, hống hống hống, một kiện chém xuống, kiếm trong gió lao ra 3 đầu lôi long, dương nanh múa vuốt, mỗi một cái đều kinh khủng vạn phần, giống như chân thực, bọn hắn mang theo kinh người vô cùng lôi điện, xông về phía trước, đáng sợ lôi long mang theo lôi điện lực lượng, bộc phát kinh thiên động địa, lôi thần hư ảnh người mặc chiến giáp đỏ lòm, tay cầm trường đao màu đỏ ngòm, quét ngang hết thảy, thế nhưng là 3 đầu lôi long thực sự quá kinh khủng. Dương nanh múa vuốt, cuối cùng, trực tiếp xé nát lôi thần hư ảnh. Cái này một mắt, làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Trời xanh, tiểu tử này lôi điện kiếm pháp, đã vậy còn quá kinh khủng. Biến, trạng thái, hắn không phải là người nha. Chiến tộc, vậy mà thua, ta đã nói, tiểu tử này là tên tuyệt thế kiếm khách, làm sao có thể không thi triển kiếm pháp. Kiếm pháp của hắn, so trước kia càng thêm kinh khủng. Bọn hắn đã sớm biết, Lâm Hiên là tuyệt thế kiếm khách. Đã sớm chờ mong Lâm Hiên sử dụng kiếm, quả nhiên hiện tại, một kiếm chém ra, trong nháy mắt liền rách chiến trường phong át chủ bài, không ít thiên kiêu cường giả đều kích động hét lên, bởi vì bọn hắn cùng song phương đều không có quan hệ. Bọn hắn chỉ muốn nhìn một trận đặc sắc chiến đấu, hiện tại, Lâm Hiên kiếm pháp, triệt để kinh diễm đến bọn hắn, phốc, chiến trường phong thổ huyết đến bay ra ngoài, trên người áo bào vỡ vụn, xuất hiện một cái đáng sợ vết kiếm, hơi kém đem thân thể của hắn chém thành hai khúc, máu tươi phun ra, nhuộm đỏ trời cao, trường phong. Chiến tộc cường giả, nhìn thấy một màn này, cũng nhịn không được nữa, bọn hắn nhanh lên đi, đem chiến trường phong tiếp trở về, sau đó, cho hắn chữa thương, không ít chiến tộc thiên kiêu, càng là ánh mắt đỏ bừng, gắt gao tập trung vào Lâm Hiên. A, chết tiệt tiểu tử, ngươi muốn chết, ta muốn giết ngươi, hừ, chỉ sợ các ngươi không có bản sự này đi, cút nhanh lên. Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, 3 đầu lôi rồng ở trên bầu trời tổng cộng gào thét. Đáng sợ sóng âm, chấn cái này chút chiến tộc võ giả, càng không ngừng lui lại. Bọn hắn sắc mặt khó coi, những người khác là sợ hãi thán phục, quá cường thế, cái này Lâm Hiên mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng là y nguyên thể hiện ra, một đời bá vương phong phạm, sợ rằng tương lai, thành tựu không thể đoán trước, ngươi chờ, ngươi không muốn phách lối, chúng ta chiến tộc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, cũng không có đến, nhưng là hắn sẽ tới rất nhanh, đến lúc đó, hắn sẽ đích thân lấy mạng chó của ngươi. Chiến tộc những võ giả này, điên cuồng gầm thét, những người khác thì là chấn kinh vạn phần, mí mắt cuồng loạn, cái gì? Chiến tộc trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân sao? Này danh đầu cũng thật là đáng sợ đi. Chiến tộc, thế nhưng là vì chiến mà sinh. Thượng cổ chủng tộc, 10 phần đáng sợ, mỗi một cái đều vô cùng cường đại. Trước đó đi ra chiến cơ, Hoàng Kim Sư Tử Vương cùng Thiên Kiêu. Hiện tại lại có chiến trường phong. Bọn hắn mặc dù bại bởi Lâm Hiên, nhưng là mỗi một cái, đều cực kỳ đáng sợ. Thế nhưng là, bọn hắn cũng không phải là chiến tộc đệ nhất nhân. Cái này chiến tộc đệ nhất nhân, đến cùng là ai? Đáng sợ tới trình độ nào? Trong lúc nhất thời, đám người chờ mong vạn phần, Lâm Hiên đồng dạng híp mắt lại, chiến tộc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân sao? Nghe tên tuổi ngược lại là quái dọa người, bất quá, hắn có thể không e ngại, coi như đệ nhất nhân lại, như thế nào? Đệ nhất nhân sao? Ta rất chờ mong hắn đến. Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng nụ cười tự tin. Tiểu tử, ngươi chờ, ngươi tuyệt đối chết chắc. Chiến tộc những người kia, nói nghiêm túc, sau đó mang chiến trường phong, nhanh rời đi, những người khác là nghị luận ầm ĩ. Một phương diện, bọn hắn chấn kinh tại Lâm Hiên cường đại, một mặt khác, bọn hắn nhao nhao suy đoán, cái này chiến tộc một người, đến cùng là ai, đến cùng mạnh lớn đến trình độ nào? Lâm huynh, cẩn thận chút, chiến tộc từ xưa lưu truyền tới nay, nội tình phi thường đáng sợ, gia tộc bọn họ tuổi trẻ đệ nhất nhân, khẳng định phi thường khủng bố. Cổ Tam Thông nhắc nhở, Lâm Hiên cũng là gật gật đầu. Tiếp xuống, đám người lại ngồi ở chỗ này nói chuyện phiếm, đàm võ luận đạo. Ở trong đó, Thái Huyền Thánh Tử một mực tại đánh đàn, bất quá con mắt của nó ánh sáng lại sâu thúy vô cùng, thậm chí thỉnh thoảng nhìn về phía Lâm Hiên, không biết đang suy nghĩ gì. Giờ phút này giao trì phi thường náo nhiệt, nhưng là khoảng cách chân chính mở ra còn có đoạn thời gian này. Trong khoảng thời gian này, thỉnh thoảng có cường giả khắp nơi đến, vừa đến bọn hắn là nghĩ đến biết Vạn Long Tổ tin tức, còn nữa bọn hắn là muốn tham gia một lần lớn bàn đào thịnh hội. Phàm là người tới đều sẽ phân đến một viên bàn đào, đương nhiên bình thường võ giả phân chính là linh đào, chỉ có cái này chút thánh tử thánh nữ cùng những cái kia cực kỳ cường đại cường giả mới có thể làm đến chân chính bàn đào đi. Nhưng là cho dù là linh đào cũng muốn vượt ra ngoại giới, ăn được một viên liền có thể để những võ giả này thực lực tăng lên, đây là phi thường lớn dụ hoặc. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Hiên thỉnh thoảng cùng Diệp Vô Đạo bọn người luận bàn, cũng bồi tiếp Trầm Tĩnh Thu, Mộ Dung Khuynh Thành hai người. Đương nhiên bồi Trầm Tĩnh Thu thời gian tương đối nhiều một chút, bởi vì Mộ Dung Khuynh Thành làm giao trì thánh nữ có rất nhiều chuyện đi làm, bình thường đến tuổi trẻ thiên kiêu đại bộ phận đều là nàng phụ trách tiếp đãi. Yêu Hoàng Điện người đến, nơi xa một đám bóng người mạnh mẽ hạ xuống, lập tức đưa tới không ít người chú ý, vô số người hướng phía trước hội tụ mà đi. Yêu Hoàng Điện người vậy mà cũng tới sao? Tại sao ta cảm giác ở trong đó có thật nhiều chân chính đại yêu đâu? Bọn hắn chấn kinh vạn phần. Lâm Hiên, Trầm Tĩnh Thu cũng đi tới phụ cận, ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước. Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, bọn hắn nhìn thấy mấy tôn thực lực phi thường cường đại thân ảnh, thể nội yêu khí vô cùng kinh khủng, ở phía trước dẫn đường vẫn là Hoắc Thiên Đô. Tại bên cạnh hắn, toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết Nhan Như Ngọc đồng dạng đến. Chạy, theo ta lên đi. Lâm Hiên nhìn thấy Nhan Như Ngọc, khóe miệng giơ lên tiếu dung, chuẩn bị đi lên, một bao Trầm Tĩnh Thu bĩu bĩu miệng nhỏ. Lâm Hiên ca ca, ngươi có phải hay không thích yêu nữ kia nha? Làm sao, ta tiểu thu mà ăn dấm sao? Lâm Hiên cười nhéo nhéo Trầm Tĩnh Thu cái mũi. Ân, Trầm Tĩnh Thu thở phì phò. Lâm Hiên nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Yên tâm đi Thu Nhi, ngươi trong lòng ta, vĩnh viễn là đặc biệt nhất. Thật sự, Trầm Tĩnh Thu cao hứng, mắt híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, thập phần vui vẻ đi theo Lâm Hiên sau lưng. Lâm Hiên thì là bay lên không, hướng phía trước bay đi. Nhan tiên tử, chúng ta lại gặp mặt. Lâm công tử, đã lâu không gặp. Nhan Như Ngọc cũng là lộ ra tiếu dung, nụ cười này để chung quanh những cái kia võ giả toàn bộ nhìn ngây người. Hoắc Thiên Đô sắc mặt âm trầm, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, a, tiểu tử này tại sao lại tới rồi, thật sự là âm hồn bất tán. Phía sau hắn những cái kia Yêu Hoàng Điện cường giả tương tự sắc mặt âm trầm, từng cái nhìn chằm chằm Lâm Hiên. Ghê tởm nhân loại, đừng nghĩ đánh Nhan tiên tử chủ ý, chính là xéo đi nhanh lên. Lâm Hiên thì là trực tiếp đem những người này làm như không thấy, hắn vương Nhan Như Ngọc, Nhan tiên tử, chờ một lúc có cái tiệc trà xã giao, ta mời Diệp Vô Đạo cùng thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu, chuẩn bị lần nữa đàm võ luận đạo, đương nhiên, còn có một số cực phẩm linh trà, thế nào, Nhan tiên tử có hứng thú hay không? Chương 2673, Như Ngọc Khuynh Thành, nghe vậy, Nhan Như Ngọc cũng là hứng thú, dù sao, có thể cùng cái này tuổi trẻ đỉnh tiêm thiên kiêu trao đổi một chút tu luyện tâm đắc, là vô cùng tốt, tự nhiên cảm thấy hứng thú, nàng vừa cười vừa nói. Một bên Hoắc Thiên Đô, sắc mặt biến thành màu đen, má, vậy mà không mời hắn. Hắn nhìn lên trước mắt đây là nhân loại tiểu tử, hận không thể đi lên một cước đạp bay đối phương. Vậy thì tốt, vậy ta liền chờ đợi Nhan tiên tử. Lâm Hiên cười phất phất tay, sau đó cùng Trầm Tĩnh Thu hai người, rời đi bầu trời. Chết tiệt tiểu tử, quá phách lối, thật muốn một cái tát chụp chết hắn. Đừng xúc động, hắn thật không đơn giản a. Hắn giết mấy cái thân thể, thực lực tuyệt đối đáng sợ. Cũng có cường giả thần sắc ngưng trọng, cho rằng không thể xúc động. Những người khác nghe xong, tương tự mí mắt cuồng loạn, chết tiệt, đối phương không quá phách lối, thực lực còn mạnh như vậy, thế nhưng là Nhan tiên tử, ngươi thật sự muốn đi sao? Kia nhỏ rõ ràng đối với ngươi có ý tứ, đúng nha, hắn đối với ngươi mưu đồ làm loạn. Không ít tuổi trẻ thiên kiêu, tranh thủ thời gian khuyên bảo, Nhan Như Ngọc thế nhưng là bọn hắn tha thiết ước mơ nữ thần. Chính bọn hắn nội bộ còn tranh đoạt không ngừng, làm sao cho phép một cái bên ngoài nhân loại tới, cùng bọn hắn cướp đoạt. Nhan Như Ngọc cười nói, mọi người không nên hiểu lầm. Chỉ là một cái võ đạo tiệc trà xã giao mà thôi. Tiểu Thanh, chúng ta xuống dưới đi một chút đi. Nói đến đây, Nhan Như Ngọc đối bên cạnh tiểu thị nữ nói. Tiểu thị nữ gật gật đầu, cùng sau lưng Nhan Như Ngọc, nhìn xem Nhan Như Ngọc mang theo tiểu thị nữ bay hướng phía dưới. Cái khác thiên kiêu một trận thở dài, đương nhiên, cũng có một chút cường giả, ánh mắt lấp lóe, bọn hắn đi vào Hoắc Thiên Đô phía sau, trầm giọng hỏi, thánh tử, ngươi có tính toán gì? Kỳ thật, muốn ta nói, liền nên để ra thánh chủ ra mặt tứ hôn. Ngươi cùng Nhan Như Ngọc kết làm phu thê mới là tốt nhất. Ta cũng nghĩ như vậy, thế nhưng là gia gia của ta căn bản không mở miệng, ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Hoắc Thiên Đô sắc mặt âm trầm, lúc này, bên cạnh một ông già, lại là nói, chuyện này không thể xúc động, thân phận của nàng thật sự là quá kinh người, nếu như chúng ta cưỡng ép cứng rắn làm, có lẽ sẽ để sự tình biến khéo thành vụng. Một cái khác, lão già, tương tự đứng dậy, nói thật, ngay cả cưới cái gì, ta cảm thấy khả năng không lớn, bất quá chỉ cần nàng đứng tại chúng ta bên này, đối với chúng ta yêu hoàng điện chỗ tốt, liền đã phi thường lớn. Nghe nói như thế, Hoắc Thiên Đô cũng là cực kỳ không cam tâm, xác thực, thân phận của đối phương, lớn đến đáng sợ, đừng nói là hắn, ra ra hắn, yêu hoàng điện gia thánh chủ, cũng không dám đối với đối phương thế nào, cho nên dùng sức mạnh cái gì, căn bản không cần nghĩ, hắn chỉ có thể bằng vào tự thân mị lực, đến chinh phục đối phương, thế nhưng là, con đường này thực sự quá khó khăn, hắn còn chưa thấy qua có cái gì thiên kiêu, có thể vào đối phương pháp nhãn, mấy cái yêu hoàng điện lão giả, sợ Hoắc Thiên Đô xúc động, thế là tranh thủ thời gian lần nữa căn dặn, trời đều, nhất định không muốn chọc giận Như Ngọc, thậm chí không thể đối phó với nàng. Nàng có quyết định gì, đều là nàng mình nói tính, người tuyệt đối không nên áp đặt can thiệp. Xác thực, đối phương thức tỉnh càng ngày càng lợi hại, nếu như đối phương hoàn toàn thức tỉnh, kia vô số yêu vương đều sẽ nằm ở dưới chân của nàng. Một chút viễn cổ đại yêu, đều phải vì nàng sử dụng, cho nên, ngàn vạn không thể chọc giận nàng. Ta biết, Hoắc Thiên Đô cắn răng, mười không thể tách rời tâm. Lúc này, bên cạnh một người trung niên nói, thánh tử, chúng ta không dám chọc giận Nhan tiên tử, nhưng là cái này không có nghĩa là, chúng ta có thể buông tha tiểu tử kia. Hắn không phải đàm võ luận đạo sao, chúng ta liền phái mấy cái thiên kiêu cường giả đi qua, cùng bọn hắn luận bàn một chút, để bọn hắn biết, ta yêu hoàng điện lợi hại, đúng, tốt nhất có thể giáo huấn một chút tiểu tử kia quá cường đại, ta đều không có 100% nắm chắc đánh thắng. Hoắc Thiên Đô thần sắc ngưng trọng, xác thực, hắn, thế nhưng là kiến thức thực lực, mà lại hắn vừa tới đến liền nghe nói, ngay tại hai ngày trước, đối phương trước mặt mọi người đả thương chiến tộc thiên kiêu, mười phần cường thế, sự tình chúng ta cũng nghe nói. Kỳ thật không cần chúng ta động thủ, hắn nhất định phải chết, chiến tộc thiên kiêu đệ nhất nhân, sẽ tới rất nhanh, tiểu tử kia, tuyệt đối sống không được, ta cảm thấy, chúng ta cùng có thể cùng chiến tộc liên hợp một chút. Mặc dù chiến tộc đệ nhất thiên tài còn chưa tới, nhưng là, thiên nhân tộc nhỏ thiên vương, có thể đã tới, người nói là thiên nhân tộc cái kia tuyệt thế thiên tài. Nhỏ thiên vương sao, hắn vậy mà cũng tới. Không sai, hắn đến rồi, nhỏ thiên vương luôn luôn tùy tiện, mà lại cùng chiến tộc giao hảo, chỉ cần chúng ta liên hệ chiến tộc. Từ bên trong châm ngòi, tuyệt đối có thể dẫn tới nhỏ thiên vương xuất thủ, lấy nhỏ thiên vương thực lực, muốn đánh bại tên kia, là vô cùng đơn giản, nghe nói như thế, Hoắc Thiên Đô con mắt tỏa ánh sáng, tốt, cứ làm như thế, yêu hoàng điện các trưởng lão khác, cũng không có ngăn cản, dù sao bọn hắn kiêng kỵ chính là Nhan Như Ngọc, đối với tiên điện kia Lâm Hiên, bọn hắn cảm thấy, chèn ép một chút, cũng là phi thường có cần phải, rất nhanh, Hoắc Thiên Đô mang theo một chút thiên kiêu, phía trước chiến tộc vị trí, tiến hành mật đàm, một bên khác, hồ nước tiên cảnh, nơi này là Lâm Hiên chọn lấy, tiến hành võ đạo tiệc trà xã giao địa phương, có Mộ Dung Khuynh Thành tại, nơi này rất nhanh liền bị bọn hắn bắt lại. Không chỉ như thế, Mộ Dung Khuynh Thành còn gọi một chút giao trì thị nữ tới, rất nhanh, các loại linh quả linh trà bày trên bàn, nơi xa, vô số bóng người cũng là đi rồi, có Diệp Vô Đạo, Vô Hoa bọn người, còn có một số thánh tử, mặc dù Lâm Hiên không có mời, thế nhưng là bọn hắn cũng đều nghe tiếng chạy đến, dù sao có thể cùng Diệp Vô Đạo cùng đỉnh tiêm thiên kiêu giao lưu nghiên cứu thảo luận. Đây chính là vô cùng ít thấy cơ hội, đối với tới thánh tử thánh nữ, Lâm Hiên đều không có cự tuyệt, bởi vì hắn tự tin, có thể trưởng khống được tràng diện, cho nên, cho dù có cá biệt cùng hắn có thù, hoặc là cố ý đồ người gây chuyện, Lâm Hiên đều không có bên trong hội, có cái ý này đồ không sao, nhưng là người dám can đảm nháo sự, hắn tuyệt đối sẽ trấn áp thô bạo. Cái này bên trong quả nhiên rất náo nhiệt nha, nơi xa bay tới, hai đạo nhân ảnh, một cái áo trắng như tuyết, như là tuyệt mỹ tiên tử, ở sau lưng nàng, đi theo một cái áo xanh tiểu thị nữ, hai người này vừa xuất hiện, liền hấp dẫn ánh mắt mọi người, thật đẹp, là yêu hoàng điện Nhan Như Ngọc, nàng vậy mà xuống tới, từng đạo tiếng kinh hô vang lên, nào thánh tử ánh mắt lấp lóe, trong lòng hưng phấn, những cái kia thánh nữ thì là như lâm đại địch, bởi vì đối phương dáng dấp thật sự là quá đẹp, để các nàng đều cảm nhận được vô tận áp lực, Lâm công tử, ta tới không tính là muộn đi, Nhan Như Ngọc hạ xuống về sau, liền nhìn về phía Lâm Hiên. Một màn này, để không ít thánh tử, ta dựa vào, cái này tên Lâm Hiên chuyện gì xảy ra, làm sao như thế có thể hấp dẫn tuyệt thế mỹ nữ a? Bên cạnh hắn đều đã có giao trì thánh nữ cùng Tử Hà thánh nữ. Bây giờ lại, ngay cả Nhan Như Ngọc đều đối với hắn yêu ái có thừa. Cái này khiến đám người nghĩ mãi mà không rõ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Không muộn, còn chưa bắt đầu đâu. Lâm Hiên cười nói đến, lúc này, một bên Mộ Dung Khuynh Thành cũng là đứng lên, Nhan tiên tử, mời ngồi, Nhan Như Ngọc cười nói. Nghe qua giao trì thánh nữ, mỹ mạo vô song, có 102 đông hoang, bây giờ thấy một lần, quả nhiên danh bất hư truyền, Nhan tiên tử khách khí, nhan tiên tử tuyệt thế vô song, linh hoạt kỳ ảo tú mỹ khí chất, mới là trên đời hiếm thấy. Hai lớn tuyệt thế mỹ nữ, mặc dù đang nói giỡn ca ngợi đối phương, nhưng là đám người lại thân thể có chút phát lạnh, bọn hắn cảm giác có một cỗ vô hình khí lạnh, dưới đáy lòng dâng lên. Chương 2674, thần thông quyết đấu, Khuynh Thành tỷ tỷ cố lên. Trầm Tĩnh Thu ở một bên động viên, nhàn như ngọc một mắt chỉ riêng trông lại, nhìn về phía Trầm Tĩnh Thu, đã sớm nghe nói Tử Hà Thánh Điện Tử Hà Thánh Nữ là Đông Phương Minh Châu một trong, bây giờ thấy một lần, quả nhiên chân nhân so nghe đồn xinh đẹp hơn, có sao, nào có, nghe nói như thế, Trầm Tĩnh Thu gương mặt đỏ lên, thập phần vui vẻ. Lâm Hiên nhìn qua một màn này, khóe miệng khẽ nhếch, xem ra tiểu nha đầu này sức chiến đấu, vẫn là chênh lệch một chút, đi, tất cả mọi người tỏa đi. Lâm Hiên đứng lên, phất tay nói, lại làm hạ thấp đi, không chừng còn xuất hiện chuyện gì, nhưng mà, hắn lo lắng thật đúng là tới, bởi vì Mộ Dung Khuynh Thành không có tòa trở về, mà là tiếp tục nói, nhan tiên tử, không bằng chúng ta tới trước luận bàn một thanh đi, tốt, ta cũng nghĩ lãnh giáo một chút giao trì tuyệt học, cái này vừa nói, tất cả mọi người đầu tiên là sững sờ, sau đó oanh động, bọn hắn từng cái, như là điên cuồng, kích động vạn phần, làm sao cái tình huống, hai lớn tuyệt thế mỹ nữ, lại muốn giao thủ, trời xanh nha, tại sao ta cảm giác, các nàng tại tranh giành tình nhân, không có khả năng, tiểu tử kia tuyệt đối không có cái này loại mị lực. Khẳng định là, cái này hai lớn tuyệt thế mỹ nữ ở giữa chiến đấu. Cùng tiểu tử kia, không có quan hệ, mọi người điên cuồng hò hét, bất quá, bất kể như thế nào, bọn hắn có thể nhìn thấy đỉnh tiêm tuyệt sắc mỹ nữ chiến đấu. Đây tuyệt đối là không uổng công chuyến này, trong lúc nhất thời, càng ngày càng nhiều võ giả xuất hiện ở chung quanh, nhan tiên tử, mời, Mộ Dung Khuynh Thành vươn ngọc thủ, bày cái tư thế xin mời. Nhan Như Ngọc gật gật đầu, thân hình thoát một cái, đi tới giữa sân, Lâm Hiên ngạc nhiên, hai người mấy cái tình huống, làm sao ba người hai ngữ, liền muốn luận bàn bắt đầu rồi, hắn bất đắc dĩ thở dài, xoa nhẹ, vò mặt, một bên ám hồng thần long, lại là một mặt cười xấu xa, tiểu tử, hiện tại biết nhiều nữ nhân hạ tràng đi, nghe vậy, Lâm Hiên không còn gì để nói, một bên Trầm Tĩnh Thu, thì là nắm chặt nắm đấm, Khuynh Thành tỷ tỷ cố lên, cái khác thánh tử thánh nữ, cũng là ánh mắt lấp lóe. Những thánh địa này võ giả, càng là kích động vạn phần, nơi xa giả sơn trong đình đài, yêu hoàng điện người, tương tự ngưng thần nhìn lại, tất cả mọi người đang đàm luận lương nữ, ai càng thêm cường đại một chút, bất quá thảo luận tới thảo luận lui, bọn hắn phát hiện, không đến kết cục, bọn hắn thật sự còn suy đoán không ra, Khuynh Thành muội muội, ta có thể muốn xuất thủ, Nhan Như Ngọc săn ba búi tóc đen, sau đó nàng nhẹ nhàng thổi một ngụm, lập tức, một cỗ thanh sắc quang mang, ở trên bầu trời hóa thành một cái phù văn thần bí, hướng phía trước ép đi. Màu xanh phù văn càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành một tòa ngọn núi lớn màu xanh, trong nháy mắt đi vào Mộ Dung Khuynh Thành trước mặt, như muốn trấn áp, thật đáng sợ, thật cường hãn thần thông. Nhìn thấy một màn này, đám người chấn kinh, một sợi khí tức đều có thể tạo thành khủng bố như thế cảnh tượng, cái này Nhan Như Ngọc so với bọn hắn tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Tuyệt đối là đỉnh tiêm thánh nữ cấp bậc, tỷ tỷ thật sự là hảo thủ đoạn, đã dạng này, vậy ta cũng không khách khí. Mộ Dung Khuynh Thành bàn tay như ngọc trắng huy động, ở bên cạnh, vô số cánh hoa bay múa, hình thành một đạo tơ bông chạm, trực tiếp chém về phía ngọn núi lớn màu xanh, âm vang một tiếng, cả hai va chạm, thiên băng địa liệt, vô số lớn vết rách lan tràn, chung quanh giả sơn đình đài, đại địa, lấp lóe phù văn, chặn tất cả năng lượng công kích, cái này khiến đám người an tâm không ít, không phải, chỉ riêng trận chiến đấu này dư âm năng lượng, liền có thể để không ít người mất mạng, không có nguy hiểm tính mạng, đám người cẩn thận quan sát, bọn hắn càng xem càng kinh hãi. Hai nữ trong lời nói mặc dù khách khí, thế nhưng là xuất thủ, tuyệt không mập mờ nha, mỗi một kích đều để đám người chấn kinh vạn phần, Lâm Hiên ngoại trừ im lặng bên ngoài, tương tự cũng là kinh hãi, bởi vì hắn còn chưa thấy qua Nhan Như Ngọc xuất thủ. Giờ phút này nhìn thấy về sau, hắn kinh ngạc vạn phần, đối phương tuyệt đối nắm giữ kinh khủng đại thần thông, mà lại căn bản nhìn không ra, là môn nào phái nào, càng làm cho hắn khiếp sợ sự tình, đối phương căn bản nhìn không ra, một điểm trước đó Triệu Tuyết cái bóng, trước đó Triệu Tuyết thế nhưng là am hiểu sử dụng đồng thuật, nhất là kia hư thiên chi mắt, càng là vô cùng thần bí, nhưng là bây giờ, Nhan Như Ngọc sử dụng công pháp thần thông, cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, tựa hồ khác thành một mạch, cái này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nàng thật là trước đó Triệu Tuyết sao, Lâm Hiên hiện tại cũng có chút hoài nghi, Diệp Vô Đạo, Vô Hoa, Cổ Tam Thông bọn người, cũng là sợ hãi thán phục, nơi xa, Âm Dương Thánh Tử, Tứ Tượng Thánh Tử, Đại Diễn Thánh Tử, Diêu Quang Thánh Nữ bọn người, tương tự ánh mắt lấp lóe. Một mặt chấn kinh, bởi vì, phía trước hai lớn tuyệt thế mỹ nữ thi triển thủ đoạn. Thần thông, quá kinh người, từng đạo hào quang sáng chói, từng cái phù văn thần bí, ở trên bầu trời tung hoành, mỗi một đạo đều có thể tùy tiện xuyên thủng tuyệt thế đại năng. Hai người giao thủ trên trăm chiêu, thế lực ngang nhau, khó phân thắng bại, Tốt, không sai biệt lắm, hai vị trước nghỉ ngơi một hồi đi. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên tranh thủ thời gian đứng lên, nhô ra hai bàn tay to, lập tức, không khí linh động, hóa thành hai mảnh sóng biển, đem hai người bao khỏa, đồng thời đem hai người tách ra. Nhìn thấy một màn này, Mộ Dung Khuynh Thành thân hình vừa lui, không tiếp tục xuất thủ, một bên Nhan Như Ngọc, cũng là ngừng thân hình, đánh lâu như vậy, tỷ tỷ mệt không, đến, tới nhấm nháp một chút linh trà đi. Mộ Dung Khuynh Thành nhẹ nói nói, tốt, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Nhan Như Ngọc cũng là lộ ra tiếu dung, hai người bọn họ dáng vẻ phảng phất rất lâu không thấy hảo hữu, nơi đó có trước đó liều mạng thần sắc, một màn này làm cho tất cả mọi người chấn kinh, lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển nha, thật là đáng sợ. Nơi xa, Hoắc Thiên Đô nhìn qua một màn này, lạnh hừ một tiếng, hắn nghĩ không ra, Giao Chỉ thánh nữ lại có thể cùng Nhan Như Ngọc đánh ngang. Thật sự là để hắn ngoài ý muốn, bất quá, bên cạnh mấy cái kia thiên kiêu, lại là cười nói, Nhan tiên tử khẳng định không có thi triển toàn lực, không có thi triển át chủ bài, bằng không, làm sao có thể là ngang tay. Đúng, Nhan tiên tử thân phận gì, lá bài tẩy của nàng vừa ra, Giao Chỉ thánh nữ lợi hại hơn nữa, thiên tài đi nữa, cũng không ngăn nổi. Nghe vậy, Hoắc Thiên Đô cũng là gật gật đầu, xác thực, nếu như Nhan Như Ngọc át chủ bài toàn ra, chỉ sợ ở đây, ngoại trừ Diệp gia thánh thể, Diệp vô đạo có thể chống lại một hai, những người khác, căn bản không chống lại được đi. Nghĩ tới đây, Hoắc Thiên Đô an tâm không ít, bất quá hắn vẫn có tiếc nuối, nếu như Nhan Như Ngọc có thể đối Lâm Hiên xuất thủ, vậy liền quá tốt rồi. Đương nhiên hắn biết, cái này là căn bản không thể nào, cho nên, hắn chỉ có thể đem hy vọng, phóng tới thiên nhân tộc nhỏ Thiên Vương trên thân, sau đó đâu, đám người lại có luận bàn, cũng có thỉnh giáo, thậm chí một chút đệ tử bình thường thỉnh giáo, những thánh tử đó thánh nữ, cũng là lần đầu tiên mở miệng chỉ đạo, cái này làm cho tất cả mọi người kích động vạn phần. Không bao lâu, tứ tượng thánh tử đứng dậy, khiêu chiến Diệp Vô Đạo, muốn cùng Diệp Vô Đạo luận bàn một chút thể phách cùng cận chiến. Diệp Vô Đạo vui vẻ đồng ý, hai người giao thủ 100 chiêu, tứ tượng thánh tử bị đẩy lui, thánh thể quả nhiên cử thế vô song, tứ tượng thánh tử cũng không có nhiều uể oải, bởi vì hắn thế nhưng là biết, thánh thể kinh khủng đến cỡ nào, những người khác càng là chấn kinh, tứ tượng thánh tử mặc dù bị đẩy lui, nhưng là bọn hắn có thể không có bất kỳ cái gì khinh thị. Có thể cùng thánh thể đối kháng nhiều như vậy chiêu, mà lại là bằng vào thể phách cận chiến, đây tuyệt đối là kinh khủng tới cực điểm, chỉ sợ, ngoại trừ thánh thể bên ngoài, không có mấy người có thể chống lại ở tứ tượng thánh tử. Ai u, thật là náo nhiệt, phương xa, lần nữa truyền đến một đạo tiếng cười lạnh, đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hậu phương, một đoàn người đi tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.